Ai, ta vốn đang suy nghĩ có nên dùng chân thân ra ngoài không, ngươi rất muốn thấy hình dạng của ta đúng không? Nếu ngươi thật sự muốn gặp ta thì hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy. Nghe lời Thôn Thiên Kiếm Linh nói, mặt Vu Nhai xanh mét. Ma nữ, tất cả là ma nữ, nếu Thôn Thiên Kiếm Linh chạy ra rồi nói bậy bạ thì... Không, Thôn Thiên Kiếm Linh chỉ cần lặp lại những lời Vu Nhai từng nói với nàng là đủ dìm hắn chết. Ba nữ nhân đã làm Vu Nhai nhức đầu, thêm một nàng nữa. Vu Nhai lúng túng, cái kia, hay là thôi đi, khi nào không có người nàng hãy ra, ta sợ Thôn Thiên Kiếm lão bà quá đẹp mê nam nữ già trẻ quanh đây chết mệt thì biết làm sao. Vậy là không tốt, không tốt, Thôn Thiên Kiếm Linh ai oán nói. Nói vậy là ngươi không muốn gặp ta, chẳng lẽ bình thường ngươi gọi ta là lão bà chỉ đùa chơi. Vu Nhai không biết nên nói sao, cái đó, giọng Thôn Thiên Kiếm Linh càng ai oán. Chẳng lẽ ngươi luôn lừa gạt tình cảm của ta? Mỗi lần ngươi gọi ta là lão bà của ngươi sẽ khiến ta rất hồi hộp, bây giờ ta muốn ra ngoài nhưng ngươi không cho, ngươi. Ngươi, âm cuối nức nở sắp khóc, Vu Nhai biết làm sao đây, đành co giò chạy trốn, các cô nương không dễ chọc, đây chính là cái gọi là báo ứng. Trong phút chốc Thôn Thiên Kiếm Linh không còn dáng vẻ ai oán, giọng nói kiêu kỳ hơn cả Nguyệt Lâm xa. Hừ, sau này bớt ba hoa đi, nếu không... Hừ hừ, Thôn Thiên Kiếm Linh như ma nữ gian kế thành công, nếu nàng có thể đi đường sẽ hết cằm ưỡn ngực, vô cùng đắc ý. Thôn Thiên Kiếm Linh đấu miệng thắng Vu Nhai ôm cục nghẹn thật lâu nay giải phóng hỏi sao nàng không lâng lâng. Cách chương.